Không ngờ anh cũng nghe bài hát của cậu ta. Chấm, con trai. Đoạn Kính Hoài nhíu mày nhìn cô một cái. Lộc Tang Tang cười tươi như hoa. Tôi rất thích một ca sĩ thần tượng. Anh biết cậu ta là ca sĩ tôi thích à? Trước kia trong xe em không phải luôn mở bài này sao? Ồ, đúng vậy. Trong xe tiếng hát rộn ràng vui tươi. Song thật ra năng lực ca hát của người biểu diễn không tốt lắm. Lộc Tang Tang thích người ta hoàn toàn vì nhan sắc. Sau đó mới yêu ai yêu cả đường đi nghe bài hát của cậu ta. Nhưng Đoạn Kính Hoài thì... Nói anh yêu thích các bài nhạc trẻ sôi động. Đánh chết cô cũng không tin. Bài hát này, bình thường anh lái xe không nghe nhạc, nên chỉ lưu mấy bài. Ồ, em thích nghe nhạc gì? Đoạn Kính Hoài nói. Gửi qua di động cho anh. Lộc Tang Tang sửng sốt. Mấy giây sau cô mới sờ mũi. Bài hát tôi thích có lẽ không phù hợp với xe anh. Bình thường anh không nghe. Lúc có em mới mở. Ô, hạ cửa sổ xuống một chút. Gió nhẹ luồn vào trong. Lộc Tang Tang quay đầu ngắm phố xá. Sau đó nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vậy ra những bài hát này là chuẩn bị cho cô. Lộc Tang Tang bắt đầu cảm giác nhịp tim mình không bình thường rồi. Cô nhìn gương mặt mình phản chiếu trên kính xe. Tỉnh táo lại, em nói gì? Đoạn Kính Hoài không nghe rõ. Lộc Tang Tang chống trán lên cửa sổ xe. Khóe môi hơi cong lên. Tôi nói này, bây giờ bác sĩ Đoạn thật sự rất. Đoạn Kính Hoài nghi ngờ nhìn cô một cái. Rất cái gì? Rất biết lấy lòng phụ nữ. Đoạn Kính Hoài thu hồi ánh mắt. Không có. Sao lại không có? Còn biết chuẩn bị bài hát. Chỉ chuẩn bị cho em. Đoạn Kính Hoài nghiêm túc nói. Chỉ lấy lòng em. Cách chương.